Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2215. Khóc chuyện audio.com. Cô phàn nàn nói, đi, không cần để ý hắn ta. Tạ Tầm vuốt vuốt đầu thiếu nữ. Ôn Thanh nói, ở chỗ này chờ anh một lần. Sau đó quay đầu hướng về phía một cái khác. Thuận tiện tới đây một chút sao? Lục Châu nghĩ thầm, hừm, giả trang cái gì? Sau đó liền đi qua. Nam nhân kéo khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt cũng không xa lạ gì. Ôn Thanh nói, chính thức giới thiệu một chút, tôi là bạn trai cô ấy. Tạ Tầm, Lục Châu, Lục Châu nghĩ rất nhiều. Cái gì hủy dung nhan, hoặc là có gia thất, liền không có nghĩ tới là một loại này. Lại là Tạ Tầm, Lục Châu người bên cạnh không ít đều ở nghe bài hát của người này. Bao gồm cháu gái của bản thân. Cũng là ưa thích vô cùng. Lục Châu liên tục xác nhận, nam nhân trước mặt xác thực chính là Tạ Tầm không sai. Sau đó Lục Châu đã nhìn thấy đối phương đối với mình lộ ra một cái mỉm cười. Cảm ơn cậu đối với bạn gái tôi ưa thích, nhưng là hành vi của cậu, để cho tôi có chút bị quấy nhiễu. Hy vọng cậu có thể đoan chính mình thái độ một chút. Không nói một chút chữ thô tục, liền tức giận đều không có. Nhưng Lục Châu, chính là cảm nhận được uy hiếp, đương nhiên biết rõ Tạ gia là bối cảnh dạng gì, nhưng vẫn có chút không quá cam tâm, thế là tại người đeo khẩu trang lên quay người về sau. Mở miệng nói, anh sẽ không sợ tôi đem cái tin tức này bạo cho cầu tử sao? Các người minh tinh không phải từ trước đến nay để ý nhất cái này sao? Cậu cảm thấy tôi sẽ quan tâm cái này sao? Tạ Tầm không trả lời mà hỏi lại, Lục Châu nghẹn một cái, không phản đối, đợi đến sau khi người này lên xe mang theo thiếu nữ rời đi. Còn nghe được có người xì xào bàn tán, ai, cậu trông thấy sao, nam nhân vừa mới đeo khẩu trang che mặt kia có điểm giống Tạ Tầm nha. Cậu có phải ngốc hay không? Tạ Tầm làm sao có thể đến trường học của chúng ta? Chấm, là thật nha, thật có chút giống. Vậy cậu nhưng lại nói một chút, Tạ Tầm đến trường học của chúng ta làm cái gì? Cũng phải, ai, mặt mày có điểm giống, đoán chừng cũng là đại soái ca nha. Lục Châu kịp phản ứng, coi như đem tin tức bạo cho cầu tử cũng vô dụng. Nam nhân là có biện pháp đè xuống, nếu quả thật quan tâm danh khí loại vật này, liền sẽ không ra mặt tuyên cáo chủ quyền. Như vậy duy nhất giải thích chính là bảo hộ bên người cô gái kia, thật đúng là thâm tình, Lục Châu nghĩ thầm, sau đó nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, ai bảo mình ưa thích sai người đâu, căn bản không có một chút cơ hội cạnh tranh, e là cho dù về sau có cái ý đồ gì, cũng sẽ bị đối phương bóp chết trong trứng nước đi, tại ngành giải trí lăn lộn phong sinh thủy khởi, còn không dựa vào quan hệ nhà mình. Hơn phân nửa không phải là cái nhân vật gì đơn giản. Tạ Tầm thật đúng là có chút đau đầu. Thiếu nữ giống như là một khối bánh trái thơm ngon. Đặt ở đó, không có khả năng không đem người hấp dẫn tới. Huống chi cái bánh trái thơm ngon này vẫn là hắn đưa vào đi. Có thể làm sao đâu. Chỉ có thể thiên phòng vạn phòng lấy. Cái giấm này ăn có chút sâu. Trở về liền bất động thanh sắc đưa cho chính mình nghĩ biện pháp vuốt lên. Về phần làm sao vuốt lên, đầu nguồn ở nơi nào, đó là đương nhiên không cần nói. Thế là cái cổ trầm mộc bạch sừng sốt bị người ta mút ra dấu vết. Cô thật đúng là tức giận, ai nói Tạ Tầm tính tính tốt, đứng ra, cô cam đoan đánh không chết, không tốt đẹp gì, rõ ràng chính là một con đại dã lang. Sinh nhật ngày đó, Tạ Tầm rất sớm đến trường học tiếp người, cơm là ở bên ngoài ăn, tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật để cho thiếu nữ cũng lấy làm kinh hãi. Trầm Mộc Bạch nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nói, làm sao anh biết kích thước của em? Tạ Tầm ôn thanh nói, em quên sao, quần áo em cũng là anh mua, đương nhiên cực kỳ rõ ràng. Trầm Mộc Bạch mặt một khô, cả giận nói, không biết xấu hổ, cách trương.